làm sao có thể thay đổi vận mệnh nó để nó không còn là một con heo gầy nhom đây? Bốp, tiểu đạo sĩ bị dính một tát vào đầu bỏ chạy trối chết. Lão đạo sĩ tức giận đến râu tóc dựng đứng cả lên. Tiểu đạo sĩ vừa trốn chạy, vừa vểnh miệng nói thầm, vận mệnh thật đáng sợ, không biết khi nào sẽ bị đánh cả. Cách chương.